Tuyệt sắc yêu phi, quyển 1 chương 18, yêu nghiệt này không đơn giản. Góc truyện audio.com, Hoàng huynh, nữ tử vừa rồi, chính là Sử phi huynh nói làm cho huynh 3 ngày ăn không ngon, hòn ngọc quý trên tay vân tướng, muội muội được trần. Giật yêu thương nhất đó sao? Ta nói Hoàng huynh à, thần đệ thấy rằng, dung mạo. Thoát tục còn hơn tần phi trong cung ngươi, thần đệ từng nghe nói, vân nhược, điệp là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, còn là đại tài nữ. Hôm nay vừa thấy quả. Nhiên danh bất hư truyền, Hoàng huynh, ngươi sẽ không vì đối phó vân tướng mà. Khi dễ nàng chứ, chậc chậc thần đệ không ngờ, Hoàng huynh lại đi giận chó đánh. Mèo, hắc hắc ngày khác ta liền nói cho mẫu hậu huynh khi dễ nữ nhi vân tướng. Mẫu hậu nhất định sẽ tính sổ huynh, Tần Vũ đuổi kịp Tần Ngạo thả chậm cước bộ, cười hì hì nói, số tiểu tử, đừng có ném đá xuống giếng, cẩn thận ta lấy đầu của đệ, xuống, Tần Ngạo nghe vậy, dừng lại cười mắng. Thôi đi ta là đệ đệ tốt như vậy, huynh bỏ được sao? Tốt vậy huynh, nói đi, vì cái gì đem nàng đến gần lãnh cung xa xôi? Huynh không sợ vân tướng, tìm phiền toái sao, không phải huynh từng nói, hôm nay vân phu nhân tiến cung. Gặp nàng sao, nếu vân nhược điệp đem tình cảnh của mình thêm mắm thêm muối khóc. Lóc kể lể với mẫu thân, ngày mai lâm chiều, vân tướng sẽ rong dài đó. Tần Vũ, vui sướng khi người gặp họa nói, chấm còn ngóng lão tìm đến chấm. Hừ, là nữ nhi hắn thì thế nào? Nếu, vào cung chính là nữ nhân của trẫm, lão sẽ không quản cả chuyện nhà của trẫm. Chứ, nếu lão vì nữ nhi đến nói chuyện ta lấy tội can thiệp hậu cung, trừng trị. Lão, xem lão còn dám kiêu ngạo ương ngạnh hay không? Tần Ngạo vẻ mặt thâm, trầm thần sắc lạnh như băng nói, trong đôi mắt phượng yêu mị nồng đậm sát khí. Hoàng huynh, Tần Ngạo cả người lạnh ý làm cho Tần Vũ mất đi vẻ mặt. Tươi cười trong mắt hiện lên lo lắng cùng không đành lòng, ngữ khí nặng nề. Hơn, vân tướng phụ tiên hoàng nam chinh bắc chiến, lập bao đại công cho thanh. Long hoàng triều tuy nói hiện tại có chút kiêu ngạo nhưng lão dù sao cũng là. Trung thần tận tâm, còn có trần giật hắn với chúng ta cùng nhau lớn lên, là người. Luôn luôn quang minh lỗi lạc là tướng quân hiếm có, nếu huynh thật sự giết vân. Tướng trần giật nhất định không thể tha thứ ngươi, đến lúc đó, hắn phản thì làm. Sao bây giờ, hoặc là hắn tìm nơi khác để phò trợ đối với Thanh Long quốc chúng. Ta là tổn thất thật lớn, Hoàng huynh, nghĩ cách đoạt lại binh quyền vân tướng, làm suy yếu thế lực của Trần Giật không phải được rồi sao? Có cần phải chém tận, giết tuyệt không? Vũ, đệ không hiểu, hiện tại hơn phân nửa quan viên trong triều đã, là môn sinh của vân tướng, nay ta muốn làm cái gì, đều phải nhìn sắc mặt của. Vân tướng, hắn quả thực còn uy phong hơn cả Hoàng thượng ta, chẫm là Hoàng thượng. Cực kỳ uất ức, lão ỷ vào uy tín của mình trong triều, còn nắm trong tay phân nửa. Binh quyền Thanh Long quốc mây mưa thất thường, một tay che trời, căn bản. Không đem chẫm để vào mắt nếu còn như vậy, chẫm này hoàng thượng, sớm hay muộn. Sẽ có một ngày bị hắn phế cho nên, chẫm nhất định phải nhanh chóng xuống tay. Vũ, cơ nghiệp của tổ tông Tần Thị Hoàng triều ta, không thể đánh mất ở trong. Tay Tần Ngạo A, về phần Trần Giật giết hắn, chẫm như thế nào không đau lòng. Nhưng thân là hoàng đế, lo lắng thiên hạ mà không phải tâm tình của mình hơn. Nữa Trần Giật có uy tín cực cao trong quân, chẫm không thể không trừ cỏ tận gốc. Vũ, chẫm tâm ý đã quyết không cần khuyên ta. Chấm, Tần Ngạo quay đầu vỗ vỗ vai Tần, góc truyện audio.com. Vũ, đã không còn đường cứu vãn nữa rồi. Hoàng huynh, Tần Vũ mở miệng cuối cùng cũng không nói được gì, bởi vì hắn biết tuy nói Hoàng huynh là quân vương tài đức sáng suốt chiêu. Hiền đại sĩ, có thể tiếp thu ý kiến quần thần, bất quá, nếu Hoàng huynh đã quyết. Định chuyện gì cơ hồ không người có thể cho hắn thay đổi, ngay cả mẫu hậu cũng. Không được, lẳng lặng cùng Hoàng huynh mình kính yêu nhất nhìn bóng đêm bao trùm. Hoàng cung, ngẫm lại vừa rồi từng gặp vân nhược điệp thông minh tuyệt sắc kia. Không biết vì cái gì Tần Vũ thực không muốn thấy nàng bởi vì phụ thân mình mà. Hồng nhan đoản mệnh thật sâu hít vào một hơi, thở dài. Hoàng huynh, có thể. Không hại đến người vô tội không? Đệ nói điệp phi sao? Như thế nào, đệ xem trọng nàng. Nếu đệ thích, Hoàng huynh thưởng cho đệ. Tần Ngạo sừng sốt khóe miệng tràn ra một tia tà cười. Trêu chọc nói cái gì vậy? Nàng là người của Hoàng huynh, thần đệ cũng không. Dám mơ tưởng chính là không đành lòng nhìn nữ tử hương tiêu ngọc vẫn như vậy. Mà thôi, bất quá, nàng thật đúng là nữ tử thú vị. Tần Vũ nhịn không được nở nụ, cười, đúng vậy, vân nhược điệp có chút thú vị. Nữ nhân trong cung, người mềm mại làm ra vẻ, làm cho trẫm càng ngày càng ngán, hiện tại có món đồ. Chơi thú vị, khiến cho trẫm muốn chơi với nàng, trẫm muốn nhìn, vân nhược điệp, Sau khi đã mất trí nhớ cùng đầu gỗ Vân Nhược Điệp trên giường ngày trước, rốt cuộc có cái gì không giống? Việc nàng mất trí nhớ, rốt cuộc là thật hay là thủ đoạn của nàng muốn cho trẫm chú ý? Vũ, nữ nhân trong cung, người người đều tâm cơ thâm trầm, người cũng không thể xem mặt ngoài, huống chi nàng là nữ nhi của cáo giả Vân tướng, tại thời khắc mấu chốt, trẫm không thể không phòng, cho nên đem nàng an bài ở bên cạnh lãnh cung. Vốn bởi vì khuôn mặt xấu xí, trẫm thật đúng là không nghĩ muốn thấy nàng, đêm nay cư nhiên phát hiện nàng là tuyệt sắc mỹ nhân. Kế hoạch của trẫm có thể cải biến một chút, chỉ cần chứng thực nàng không có ý phản, có thể giữ lại nàng một mạng. Đôi mắt yêu mị ta ta nhìn Tần Vũ một chút, Tần Ngạo đạm cười, thần đệ thật sự là chờ mong hoàng huynh là như thế nào chinh phục Vân Nhược Điệp, hiện tại đối với huynh không có hứng thú. Tần Vũ cười hì hì nói, được rồi, ồn ào quá. Đúng rồi, mẫu hậu bảo ta chỉ hôn cho đệ đệ. Cũng đã trưởng thành, còn ham chơi, nên lấy vương phi đi. Nếu nhìn chúng khuê nữ, nhà ai, nói cho hoàng huynh sẽ ban hôn. Tần Ngạo liếc trắng mắt, cố ý hỏi, ách, hoàng huynh, người tha ta đi, mấy thị thiếp trong phủ cuốn lấy. Đệ không chỗ trốn, đệ không cần cưới vương phi, đệ mới 18 tuổi, chờ về sau. Thần đệ tìm được nữ tử thật lòng rồi nói sau. Được rồi hoàng huynh à, đêm đã khuya thần đệ buồn ngủ, ngủ đi, hắc hắc. Tần Vũ thi triển khinh công bỏ chạy về tầm cung của mình. Xú tiểu tử, sủng nịch nhìn thân ảnh Tần Vũ biến mất, Tần Ngạo quay đầu thật sâu nhìn về hướng tầm cung của Vân Nhược, hé ra ý cười lạnh lùng, đi về tầm cung của mình. Mây đen phía chân trời chậm rãi di động, dần dần che khuất cả trăng tròn mê người. Vừa rồi trời đất thâm ô, sẽ có lúc thay đổi. Nương nương, người vì sao không muốn thị tẩm, đây chính là chuyện tốt, bao nhiêu nương nương khác mong cũng không được. Trong khoảng thời gian này, hoàng thượng độc sủng nhu phi nương nương, cũng không đến tẩm cung nương nương. Khocchuyenaudio.com, khác tối nay người cự tuyệt hoàng thượng, nếu từ nay về sau hoàng thượng không bao giờ nữa đến đây, người phải làm sao bây giờ? Trở lại sắc điệp cung, hầu hạ, Vân Hiểu Nguyệt nằm xuống, Huyên Nhi rốt cục nén không được lo lắng hỏi. Đứa ngốc, về sau em sẽ biết. Vân Hiểu Nguyệt chế nhạo được hoàng đế chết tiệt kia, tâm tình vô cùng tốt, cười tủm tỉm trả lời. Nhưng mà nương nương, Huyên Nhi còn muốn nói. Vân Hiểu Nguyệt khoát tay bưng kín miệng của nàng. Huyên Nhi, nương nương nhà em thông minh tuyệt đỉnh, yên tâm đi, đi ngủ đi, ngủ ngon. Dạ, Huyên Nhi bất đắc dĩ thở dài lui xuống. Huyên Nhi ngốc, bổn cô nương vừa tiếp xúc vừa rồi chỉ biết hoàng đế chết tiệt kia cũng không phải cái đèn hết dầu, hắn nhất định sẽ tìm ta, nếu tránh không khỏi ta sẽ cùng ngươi đấu một trận, xem rốt cuộc ai lợi hại hơn. Bất quá, Tần Vũ, hắn vì sao lại lộ ra ánh mắt như vậy? Là vì gia nhân của ta, vẫn là vì ta? Chẳng lẽ, Vân, Nhược Điệp trước kia cũng quen hắn? Ai ai ai, phiền chết đi được, ngủ quá muộn. Không tốt cho da, vẫn là ngủ đã, ngày mai rồi nói sau. Xoay người, Vân Hiểu Nguyệt cởi bỏ những chuyện phiền lòng, nhắm mắt lại, lẳng lặng đi ngủ. Ngày hôm sau, quả nhiên không thoát khỏi dự tính của Vân Hiểu Nguyệt, tuy nói yêu nghiệt hoàng đế chưa tới, nhưng là hắn phái người đưa tới rất nhiều tơ lụa cùng đồ trang sức, còn phái 20 cung nữ đến sắc điệp cung, càng quá mức là, hắn cư nhiên còn hạ một đạo thánh. Chỉ nói là bởi vì sơ sẩy trước kia, ủy khuất Vân Nhược Điệp nàng, hắn cảm thấy vạn phần áy náy, cho nên quyết định sắp tới, ở lại sắc điệp cung, bồi thường nàng. Rất nhanh, chuyện này làm nổ tung hoàng cung. Trong lịch sử Thanh Long Quốc chưa từng có một hoàng đế nào từng hạ chỉ biểu đạt xin lỗi với phi tử, mà từ khi Tần Ngạo đăng cơ tới nay cũng chưa bao giờ tự mình ngủ lại trong cung phi tử. Nói như vậy, đều là phi tử tắm rửa dưới sự trợ giúp của cung nữ, sau đó đóng gói đưa vào tầm cung hoàng thượng, xong việc đóng gói đưa trở về, chỉ có phi tử cực kỳ được sủng ái mới có cơ hội ngủ lại đến sáng với hoàng thượng. Hình như trước đây chỉ có Nhu Phi thành công ngủ lại một lần, hiện tại nói, một tuần chính là 7 ngày, vẫn là tự mình chạy tới, này không phải chứng minh Vân Nhược Điệp là phi tử, mà còn là nữ tử hoàng thượng thích nhất sao? Trời ạ, chuyện này sao? Bây giờ, trong lúc nhất thời, hậu cung sóng ngầm mãnh liệt, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung đến sắc điệp cung. Trước nay chưa từng có người nào chú ý, ngay cả thị nữ trong cung, giá trị con người cũng tăng vọt. Thánh chỉ vừa đi, vuốt mông ngựa, lập tức thành đàn muốn đến đây. Không phải nói, chiêu thức ấy của Tần Ngạo, ngay cả Vân Hiểu Nguyệt cũng không thể không bội phục. Yêu nghiệt này, thật sự, là không đơn giản. Bất quá, nàng Vân Hiểu Nguyệt cũng không phải là nữ nhân không có óc, cho chút ngon ngọt liền quên hết tất cả, nàng biết. Tần Ngạo làm như vậy, ở mặt ngoài là sủng ái mình thật lớn, kỳ thật là làm cho mình thành cái tên bị người người trong hậu cung chỉ trích nhiều nhất. Không ra, bao lâu, khẳng định sẽ có một đống phiền toái tới cửa. Kịch truyền hình nói về. Hậu cung đều diễn như vậy, yêu nghiệt chết tiệt, muốn thử ta sao? Hừ, cho ngươi chút kiến thức thủ đoạn nữ tính mới đi. Nhìn một đám thị nữ vui vẻ ra, mặt vội vàng chúc mừng mình, Vân Hiểu Nguyệt giảo hoạt nở nụ cười. Khách trương.